Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 614, ý chí độc lập, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, rời ánh mắt khỏi khoang dinh dưỡng cỡ lớn, Hyuga Kagami híp mắt, suy nghĩ chuyện Danzo, Rinnegan sao, cảm thụ được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt vẫn như cũ sao động không thôi. Hyuga Kagami thấp giọng lẩm bẩm. Sau khi trải qua tranh đoạt lực lượng xâm la vạn tượng với Danzo trong nghi thức, động lực vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt lại tăng lên không ít. Cự ly cách Rinnegan tựa hồ chỉ còn có một bước, bởi vậy, sự sao động muốn thôn phệ động lực vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của đối phương. Thành tựu Rinnegan, không những chỉ một phương Danzo có, Hyuga Kagami bên này kỳ thật cũng cảm nhận được sâu sắc. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, phảng phất chỉ cần bỏ thêm chút sức, cái Rinnegan có thể vặn vẹo giới hạn sinh tử kia liền dễ dàng tới tay. Trước đó ở trong rừng cây, Hyuga Kagami phí hết thật lớn công sức, mới đè xuống cỗ tham niệm đang quấy phá này, đè xuống ảnh hưởng của vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đối với hắn. Hắn thời thời khắc khắc cảnh tỉnh bản thân, nếu bị tham niệm thúc đẩy, chắc chắn sẽ tự chịu diệt vong. Ở nhẫn giới, bất luận là ai cũng không thể chủ quan khinh địch, kẻ có đủ vốn liếng để làm bậy như Kaguya, còn lật xe trong tay các con mình, châu chó như Uchiha Madara, còn bị Hắc Jesu một trọt lủng bụng, đây đều là giáo huấn đẫm máu. Sự khắc chế, đối với ninja mà nói là một phẩm chất vô cùng chân quý. Lòng tham vô biên cần phải được khắc chế. Không thể vì thực lực dần dần cương đại, mà sinh ra ngạo mạn, hay vì kế hoạch liên tiếp đắc thủ, mà sinh ra kiêu ngạo, tất cả những thứ giống vậy đều cần phải được khắc chế. Chỉ có tâm bình khí hòa, suy xét thời thế, mới có thể sống được càng lâu, đi được càng xa, phù, thở hắt ra, Hyuga Kagami lần nữa áp chế vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt đang sao động. Lấy tâm cảnh bình thản suy tính chuyện liên quan tới Rinnegan. Đối với Rinnegan, hắn hiện tại có ý tưởng mới. Thông qua tổng kết tỉ mỉ vừa rồi, Hyuga Kagami phát hiện bên trong nghi thức dung hợp huyết kế kỳ thực còn tồn tại phong hiểm rất lớn. Cho nên trước khi nếm thử nghi thức cần chuẩn bị một đôi Rinnegan. Đem nó giao cho một thuộc hạ có thể tin cậy, tỉ như Karin nắm giữ tộc huyết mạch Uzumaki. Xem đó là bảo hiểm cuối cùng, một khi nghi thức xuất hiện vấn đề, hắn bỏ mình ngoài ý muốn, vậy hắn liền có thể mượn đôi Rinnegan an bài trước đó để phục sinh một lần. Thu được cơ hội làm lại, cho nên cái vấn đề Danzo này nhất định phải giải quyết. Đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của Danzo kia cũng nhất định phải thu về. Nhưng cụ thể nên làm thế nào? Làm sao mới có thể đem phong hiểm hạ tới mức thấp nhất? Đây mới là vấn đề mấu chốt. Tình huống của Danzo xác thực có chút quỷ dị. Vừa nghĩ tới đối thoại trước đó giữa Danzo và Raikik đệ tứ trong rừng cây, Hyuga Kagami liền không nhịn được nhíu mày. Trên đường trở về cứ điểm không trung, hắn đã phân tích qua nguyên nhân biểu hiện quỷ dị của Danzo. Trong suy nghĩ của hắn, Danzo sở dĩ sẽ như vậy, 89 phần 10 là do ấn chú của Orochimaru cùng nghi thức bị gián đoạn ngoài ý muốn tạo thành. Ấn chú của Orochimaru cũng không phải biện pháp chân chính giải quyết linh hồn dung hợp. Năng lượng tự nhiên ăn mòn bên trong ấn chú đồng thời cũng sẽ suy yếu cỗ thể xác kia của Danzo. Bao gồm cả cường độ 6 cái linh hồn bên trong Danzo. Giảm bớt lực áp chế của Danzo đối với các linh hồn còn lại trong người. Mà nghi thức gián đoạn ngoài ý muốn, dẫn đến Danzo không thể giống Hiruko, đem tất cả linh hồn ghép lộn xộn cùng một chỗ. Hiruko mặc dù cũng không thể giải quyết vấn đề dung hợp linh hồn, nhưng gã chỉ ít hoàn thành cả tràng nghi thức, cũng đem tất cả linh hồn dung nhập vào người. Gã mặc dù cũng chịu mấy cái linh hồn khác ảnh hưởng. Tính cách trở nên dễ xúc động, cảm xúc dễ mất khống chế, nhưng điều khiển thân thể vẫn một mực là linh hồn của chính gã. Bởi vậy, Một mặt là vì nguyên nhân ấn chú. Linh hồn Danzo sau khi bị suy yếu mất đi lực áp chế tuyệt đối với những linh hồn khác. Một mặt là do nghi thức gián đoạn, làm tất cả linh hồn trong người Danzo không có bị nghi thức cưỡng ép dung hợp cùng một chỗ, mà là lấy phương thức cùng tồn tại sống nhờ trên thể xác Danzo. Tựa hồ cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Đây là cách giải thích duy nhất Hyuga Kagami có thể nghĩ đến để lý giải cử chỉ trước sau không đồng nhất. Tính tình đại biến của Danzo, nghĩ tới cái này, hắn lúc này thông linh một con nhẫn quạ đưa tin, truyền một cái tin tức cho Mizuki đệ tử Karatachi Yagura. Nếu như suy đoán này của hắn là chính xác, vậy liền nói rõ trong người Danzo còn tồn tại nhiều ý chí độc lập. Mà qua cẩn thận nhớ lại, hắn phát hiện ở trong trận chiến tựa hồ xuất hiện qua 4 cái ý chí độc lập ngoại trừ Danzo. Mà 4 cái ý chí độc lập này không ngoại lệ, toàn bộ xuất hiện sau khi Danzo quan bế vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cái ý chí độc lập thứ nhất xuất hiện khi Danzo thi triển tinh độn phá hủy nhẫn thuật mộc độn còn sót lại của đệ nhất để thoát khỏi hang động núi. Lửa, khi đó Danzo rõ ràng xuất hiện mấy cảm xúc không nên có như sợ hãi và khẩn trương. Cho nên cái ý chí này hẳn là của tên ninja nắm giữ tinh độn. Đồng thời không nhận qua giáo dục ninja chính thống kia. Cái ý chí độc lập thứ hai xuất hiện sau khi Danzo thi triển tinh độn phá hư kết cấu ngọn núi xong. Rồi thi triển tấn độn chạy ra. Đó là lúc Danzo biểu hiện ra sự hoảng hốt và bối rối. Hoàn toàn không giống vẻ lãnh khốc mà một ninja hợp cách nên có. Cho nên cái ý chí này hẳn là thuộc về tên Jizen Uzumaki nắm giữ tấn độn. Cái ý chí độc lập thứ ba xuất hiện khi Danzo ở trong rừng thi triển phí độn đồ sát ninja làng mây. Lúc ấy Danzo đã không còn sự sợ hãi khi thi triển tinh độn. Cũng không có sự bối rối khi thi triển tấn độn, biểu hiện chung quy chung củ. Cho nên cái ý chí độc lập này hẳn là của ninja làng sương mù nắm giữ phí độn. Mà cái ý chí độc lập thứ tư, hiển nhiên là thuộc về cái tên ninja nắm giữ lam độn của làng mây tên là Hamui kia. Trước mắt 4 cái ý chí độc lập này tựa hồ cũng chỉ có thể thi triển huyết kế giới hạn của bản thân. Cho nên hẳn là đã có tranh đấu, cũng có thể có thỏa hiệp. Lúc này mới khiến cho Danzo liên tiếp thay đổi ý chí chủ đạo thân thể. Cũng bởi vì thế, Hyuga Kagami mới truyền tin tức cho Mizuki đệ tử Karatachi Kagura. Nếu như tên ninja làng xương mà nắm giữ phí độn kia thu được quyền khống chế thân thể Danzo, đồng thời điều khiển thân thể Danzo chạy về làng xương mù, vậy hắn liền có thể thu được tin tức trước tiên. Sau đó triệu tập nhân thủ đi vây quét Danzo. Về phần bí mật về vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Danzo, Hyuga Kagami ngược lại cũng không quá lo lắng. Người biết được bí mật này, trừ hắn và Orochimaru ra, toàn bộ cũng đã táng thân trong hang động núi lửa. Mà bản thân Danzo cùng mấy cái ý chí độc lập trong người lão, hiển nhiên sẽ không chủ động bán đứng bản thân. Hơn nữa cho dù có cái ý chí độc lập nào đó muốn bán đứng Danzo, thì đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan có thể ảnh hưởng ý chí Danzo kia cũng sẽ tiến hành ngăn cản. Bởi vì lúc đứng trước nguy cơ sống còn, đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan kia vì tự vệ, nhất định sẽ duy trì linh hồn Danzo, mà chỉ cần có được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan ủng hộ, linh hồn Danzo liền có thể dễ dàng đoạt lại quyền khống chế thân thể. Cách chương.